Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Thấp thỏm. Thanh Vân trại cần lương, yếu địa còn muốn binh khí. Ngụy Thành, Khoái gia thư phòng, Khoái Minh Nghĩa sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Đường Hạ Khoái Minh Chính. Hỏi, Khoái Minh Chính cắn răng nói: "Tứ ca, đám kia tặc tử hung hăng ngang ngược vô cùng, ta đến đó sinh sinh quan 2-3 ngày mới nhìn thấy người, mở miệng liền nói muốn cùng Khoái gia quên tổng nợ, mẹ nó giống như thua thiệt là bọn họ bọn này tặc xương cốt đồng dạng." Khoái Minh Nghĩa khoát khoát tay nói chính sự. Khoái Minh Chính trì trệ, thô cuống họng nói: "Ta đem tứ ca mà nói mang cho bọn hắn, liền nói chúng ta Khoái gia nguyện ý cùng khí phát tài." Bọn họ liền công phu sư tử ngoạm, nói muốn 8 vạn hộp lương thực, còn muốn du lâm thành 3 vạn mẫu đất. Mặt khác lần trước bọn họ nhìn thấy bàn máy nỏ cũng muốn. Khoái Minh Nghĩa nghe vậy tiếng cười lạnh, tuy nhiên không chờ hắn mở miệng, liền nghe Khoái Minh Chính đột nhiên vỗ đầu một cái. Ba, một thanh âm vang lên, lớn tiếng nói: "Tứ ca, ta trước khi đi nghe nói một chuyện, Thanh Vân chạy đám kia tặc xương cốt đem Quảng Dương quận mau ra cho diệt cái cả nhà." Khoái Minh Nghĩa nghe vậy rốt cục không còn phong khinh vân đạm, bỗng nhiên đứng lên nói: "Thật chứ?" Khoái Minh Chính nói: "Hẳn là thật, ta nhìn Thanh Vân chạy đến tốt nhiều quặng sắt công, còn có bọn họ đem mau ra nuôi những cái kia kỹ nữ cũng đều mang về sơn trại. Mẹ nó, sơn tặc cũng là sơn tặc, bên trên không mặt bàn đồ vật." Khoái Minh Nghĩa sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó hắn cũng còn không vô cùng kiêng kỵ Thanh Vân trại, bởi vì hắn phát hiện Thanh Vân trại không dám giết người. Hắn cũng muốn minh bạch nguyên do, chỉ trộm đoạt một chút tiền hàng, Tắc Hạ học cung chưa chắc sẽ làm to chuyện, nhất là lúc này chính vào Tam Quốc đại chiến. Tắc Hạ học cung cũng không có tinh lực vì Khoái gia một cái kho hàng liền quy mô hưng binh. Nhưng nếu là giết người, vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đừng nói Thanh Vân trại chỉ có mấy cái tông sư, cũng là có tông sư cường giả tối đỉnh, Tắc Hạ học cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh bạch điểm này, Khoái Minh Nghĩa mới có thể ổn thỏa buông cần, quyết định dùng trí tuệ cùng mưu kế báo thù rửa hận. Nhưng không nghĩ tới Thanh Vân trại đám kia sơn tặc triệt để điên, lại dám đem Quảng Dương mau ra diệt cái cả nhà. Quảng Dương mau ra tính không được đại gia tộc nào, có thể sau lưng của hắn lại có Lâm Truy Cẩu gia. Đây chính là đại tề 12 tốt nhất vọng tộc một trong, chính tông 800 năm danh môn quý tộc. Khoái gia kém xa tít táp, Thanh Vân trại ngay cả Cẩu gia đều không để vào mắt, đem nó quan hệ thông gia mau ra nói diệt liền diệt. Này huống chi một cái Khoái gia. Một nháy mắt, Khoái Minh Nghĩa phía sau mồ hôi lạnh đều chảy ra. Như hắn như vậy trí giả, sợ nhất cũng là tú tài gặp quân binh, ngay cả nói lý dụng kế mưu công phu đều không có tình hình. Nếu là Thanh Vân trại này mấy đại tông sư giết đến tận cửa ám sát với hắn, Khoái Minh Nghĩa không cho rằng hắn có sinh tồn khả năng. Khoái Minh Nghĩa đầu não phi tốc chuyển động, trong thư phòng đi qua đi lại vài vòng về sau, lại hỏi: "Lão Thất, Thanh Vân trại những người kia muốn bao nhiêu đồ vật?" Khoái Minh Chính nuốt ngụm nước bọt, khô cằn nói: "Cần lương 8 vạn hộp, còn muốn 3 vạn mẫu, còn có bàn máy nỏ cùng áo giáp. Tứ ca, người sẽ không thật muốn đáp ứng a?" "Cái này sao có thể? Lần trước bị đám kia cẩu tặc đốt kho hàng, chúng ta tổn thất bao lớn." Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Khoái Minh Nghĩa nghiêm nghị quát: "Hồ đồ, nhất định phải đợi đến đám kia đã phát rồ sơn tặc giết đến tận cửa, đồ Khoái gia cả nhà ngươi mới không làm thần giữ của sao? Cho bọn hắn, đều cho bọn hắn, nhưng là không muốn một lần cho xong, trước cho 3 phần, nói cho bọn hắn trong nhà đang 4 phía mượn tiền kiếm. Mấy ngày nữa lại cho 3 phần, sau cùng lại cho 4 thành. Khoái Minh Chính bị mắng hù nhảy một cái, vội vàng đáp ứng, qua sơ qua lại thấp giọng nói. Tứ ca, ta cảm thấy không cần thiết cho. Bọn họ thế mà đổ mau ra cả nhà. Chúng ta chỉ cần phái người nhanh lên đi Lâm Truy nói cho Cẩu gia. Cẩu gia đương nhiên phải để Thanh Vân Trại ăn không ôm lấy đi. Làm gì lãng phí. Ba, tâm tình làm hỏng Khoái Minh Nghĩa trong cơn giận dữ một bạt tai đánh vào Khoái Minh Chính trên mặt, nghiêm nghị trách mắng. Quản kho hàng quản để bạc mê tâm. Người muốn không, những cái kia bạc tiện nghi cho ai? Khoái Minh Chính trong lòng hận muốn chết, trên mặt lại ủ rũ cúi đầu nói. Vâng, tứ ca, ta biết. Khoái Minh Nghĩa tiếng hừ, nói, người tự mình đi, hiện tại đám kia sơn tặc ăn vào đi bao nhiêu, về sau liền dùng mạng của bọn hắn đến bồi. Khoái Minh Chính không còn dám nhiều lời, khom người xuống làm lễ, chờ hắn sau khi đi. Khoái Minh Nghĩa trên mặt tức giận dần dần tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh, hướng không có một ai gian phòng mà hỏi. Khổng lão, ngươi nhìn lão thất, có hay không dở cho? Khổng lão thân ảnh tựa như trống rỗng xuất hiện, trầm ngâm sơ qua, nói, thất gia bên ngoài khờ bên trong giảo hoạt, có lẽ giấu không ít tiểu tâm tư, có thể sẽ dở trò cắt xén một chút. Nhưng sẽ không có đảm lượng dở cho, chủ yếu bởi vì Khoái Minh Chính thủ hạ cũng không tông sư. Nhân vật, hắn như thế nào dám dở cho? Khoái Minh Nghĩa nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức có chút mỏi mệt xoa bóp mi tâm, nói, ta những huynh đệ kia tay chân, không có một cái bớt lo, lão thất cũng là nhìn thô mãng, cũng may những năm này coi như tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Sợ chỉ sợ, hắn cũng học ta một bộ này, dẫn sói đuổi hổ a, liên tục đưa ra ngoài nhiều như vậy lương thực cùng tài vật. Đối với Khoái gia tuy nói không lên thương cân động cốt, cũng có chút phí sức, bây giờ Khoái Minh Nghĩa chỉ mong Bắc Thương Thiết Kỵ có thể sớm một ngày xuôi nam, thời cuộc liền có thể rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, Khoái Minh Nghĩa cảm giác được trước nay chưa từng có tâm mệt mỏi. Như không có Thanh Vân Trại cái này dị số xuất hiện. Vốn không nên như thế. Người này a, quả nhiên là mọi loại đều là mệnh. Nửa điểm không do người a. Thượng Cốc, Phủ Thái Thú, tòa này ngàn năm quận thành, là Tề quốc mặt phía Bắc lớn nhất quân trấn một trong. Thượng Cốc Thái Thú phẩm cấp tuy nhiên chỉ có 1000 thạch. Có thể luận tầm quan trọng, tầm thường 2000 thạch đại quan cũng không sánh bằng. Đây cũng là các đời thượng cốc thái thú, cuối cùng chắc chắn sẽ về Lâm Truy đảm nhiệm 2000 thạch đại quan nguyên nhân. Cứ việc Bắc địa hoang vu, kém xa phương Nam phồn thịnh, nhưng ít ra phủ thái thú bên trong, hay là có phần thấy phú quý khí hơi thở. Mà giờ khắc này, phủ thái thú hậu trạch cũng chỉ có ngưng trọng tới cực điểm khí tức. Trong thư phòng, một cái bích sắc váy thiếu nữ ngồi tại chủ vị, mà thái thú Chu Bôi cùng nó cha kỳ mặc cho, vậy mà chỉ có thể đứng tại khi đình, có thể nói giọng khách át giọng chủ. Mặt khác thư phòng khách tọa bên trên, còn ngồi mấy người, trừ một vị bộ dáng thanh tú thiếu niên lang bên ngoài. Mỗi một người tản mát ra khí tức, đều để kỳ mặc cho cùng Chu Bôi ẩn ẩn tuyệt vọng. Có thể như vào chỗ không người xâm nhập thủ vệ xâm nghiêm phủ thái thú bên trong. Như thế nào người bình thường? Kỳ tán nhân, nói chuyện, là muốn tiếp tục tự lập xuống dưới, hay là trở về ta thánh giáo dưới trướng, nghe theo thánh mộc hoàng khiến. Hoàng Hồng Nhi sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng thêm băng lãnh ép hỏi. Kỳ mặc cho tóc nửa chọc, sắc mặt như là cây khô vàng như nến, nhìn chính là cái tính khí nóng nảy lão đầu. Trong lòng của hắn dù minh bạch hôm nay khó mà thiện, có thể trên mặt nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong. Hừ lạnh một tiếng nói, thánh giáo quy củ, thánh giáo như không có thánh nhân ra, thì nhị sứ, bốn pháp vương, ngũ tán nhân riêng phần mình bên ngoài vì thánh giáo lớn mạnh phát triển hết sức, không chiêu mộ không được về đảo. Bây giờ thánh giáo cũng không thánh nhân ra, thánh nữ chỉ bằng thánh mộc hoàng cờ liền muốn đổi thánh giáo ngàn năm quy củ. Sợ là không thể, cho dù thánh nữ không biết từ cái kia vơ vét nhiều như vậy tông sư cường giả, cũng không thể để ta tâm phục khẩu phục. Hoàng Hồng Nhi cười lạnh một tiếng, nói, ai nói cho ngươi bản giáo bây giờ không có thánh nhân? Kỳ Mặc Cho nghe vậy thình lình đánh cái giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, bất khả tư nghị nói, thánh giáo lại ra võ thánh. Thanh âm đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Hoàng Hồng Nhi cười nói, nếu không phải bản giáo có thánh nhân ra, ngươi cho rằng Thanh Long Pháp Vương sẽ trơ mắt nhìn ta chấp trưởng thánh mộc hoàng khiến cùng bảo. Khố rồng chia, nói, Hoàng Hồng Nhi trên tay lại thêm ra đem hình rồng mật chia. Lời này cũng không thể làm sâu sắc Kỳ Mặc Cho tín nhiệm. Bởi vì Kỳ Mặc Cho biết, Hoàng Hồng Nhi vốn trên tay liền có một thanh truyền lại từ phụ thân nàng bảo khố mật chia. Mà lại, đối với ma giáo lại lần nữa ra võ thánh, Kỳ Mặc Cho thâm biểu hoài nghi, gặp hắn lại một lần lâm vào trầm mặc. Hoàng Hồng Nhi tính nhẫn nại đã hao hết, nàng vốn là định dùng cương ngạnh thủ pháp cầm xuống Kỳ Nhâm phụ tử, lấy kịch độc khống chế chi, nghe theo Thanh Vân Trại điều khiển. Tuy nhiên ngay tại nàng chuẩn bị vạch mặt nổi lên lúc, lại nghe Lâm Ninh ho khan hai tiếng, đem lực chú ý hấp dẫn đến hắn bên kia về sau. Lâm Ninh nói ra, tuy nhiên Hồng Nhi nghĩ trọng chỉnh thiên địa thần giáo, nhưng ta vẫn là khuyên nàng chớ có nóng vội, cũng nên cho các phương một tái thích ứng thời gian cùng quá trình. Cũng không thể bằng nàng há miệng nói chuyện, các người liền ngoan ngoãn nghe nàng điều khiển, cũng không hiện thực. Kỳ Nhâm phụ tí nhị người liếc nhau, nhìn xem vị này người tới bên trong tựa hồ yếu nhất gà một vị. Kỳ Mặc Cho hồ nghi nói, không biết vị thiếu hiệp kia là? Lâm Ninh cười ha ha, không đáp. Hoàng Hồng Nhi lại nói, hắn là phu quân ta, hắn chính là ta. Kỳ Mặc Cho biến sắc, lại nhìn về phía Lâm Ninh, ánh mắt đã khác biệt, rõ ràng là đang nhìn một cái nịnh thần. Lâm Ninh cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, theo ta chi ý, Kỳ tán nhân cũng không cần thiết lập tức liền đi theo tổng đà nghe điều nghe tuyên. Dù sao Kỳ tán nhân ở trên cốc có thể đặt xuống phần cơ nghiệp này cũng không dễ dàng vứt bỏ, đáng tiếc. Đương nhiên, tổng đà cũng sẽ không ham Kỳ tán nhân phần cơ nghiệp này. Thượng cốc vẫn từ Kỳ tán nhân cha con nắm giữ, nhưng là thánh giáo muốn trọng chỉnh thanh thế, cần một chút giúp đỡ. Nói đến tận đây, Lâm Ninh ngừng lại đến, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỳ Nhâm phụ tử. Kỳ gia cha con có thể làm đến một bước này, tự nhiên không phải giang hồ thái điểu. Lâm Ninh mở ra điều kiện xa so với bọn họ trong tưởng tượng muốn tốt gấp trăm lần. Bởi vậy Kỳ Mặc Cho vội nói, vì tổng đà xuất lực là thuộc hạ ứng chỉ chi trách. Vị này, thiếu hiệp, tổng đà có gì nhu cầu, còn mời nói tới, chỉ cần ta Kỳ gia có thể làm được, tuyệt không từ chối. Lâm Ninh ha ha cười nói, Kỳ tán nhân không hổ là thánh giáo cột trụ chi thần. Trung thành cảnh cảnh là như thế này, chúng ta ở trên cốc đồn một nhóm lương thực, muốn trở về tổng đà, nhưng là trước mắt thiếu khuyết xe ngựa cùng la ngựa. Nghe nói thượng cốc lục gia sa mã hành bên trong có đại lượng la ngựa cùng xe ngựa, chúng ta hy vọng có thể mượn dùng một phen. Mặt khác, tổng đà gần đây muốn đại hưng thổ mộc, thổ hành cờ đã toàn bộ vào chỗ, mộc hành cờ nha, ngược lại không toàn bộ điều động, nhưng cần một bộ phận tinh nhuệ đi theo trở lại tổng đà thính dụng. Về phần Kỳ tán nhân phụ tử các ngươi hai người khi nào thính dụng, chúng ta không vội, cho các ngươi đầy đủ thời gian, chậm rãi nghe ngóng, thánh giáo đến cùng ẩn hiện ra thánh nhân, bây giờ lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào, Kỳ Tán Nhân, không quá phận a? Kỳ gia hai cha con liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vừa mừng vừa sợ. Cái này đâu chỉ không quá phận, đây là tương đương tha thứ. Bọn họ vốn cho là, cho dù có cò kè mặc cả chỗ trống, cũng muốn phân ra hơn phân nửa gia nghiệp đi. Không nghĩ tới, cứ như vậy đơn giản. Trong lúc nhất thời, Kỳ gia cha con trong lòng lại bởi vì muốn quá ít mà sinh lòng thấp thỏm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.